Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, chương 143, một đời mục đích kiếm. Kiếm chính là kiếm tu thể hiện, mà kiếm chủng bên trong kiếm càng là khác biệt. Bọn chúng tại kiếm linh tẩm bổ phía dưới có linh tính. Không phải công nhận người không thể lấy ra. Đầu chọc trưởng lão cảm khái nói. Nói cách khác có thể lấy ra dạng gì kiếm. Hoàn toàn ỷ lại tại đi vào người thiên phú. Lấy thiên đạo kiếm tượng thiên phú. Tất nhiên không kém. Trưởng lão nhóm cũng tương đương chờ mong Nhan Thanh Hàn sẽ từ đó lấy ra dạng gì kiếm tới. Kiếm chủng bên trong đến cùng có bao nhiêu kiếm. Có cái gì phẩm chất bọn hắn cũng không rõ ràng. Cũng không ai rõ ràng. Bọn hắn cái biết rõ một điểm đó chính là kiếm chủng bên trong kiếm cùng người thiên phú có quan hệ. Người thiên phú càng cao vượt được công nhận, liền có thể từ đó lấy ra tốt hơn kiếm đến. Địa Trung Hải trưởng lão theo bản năng sờ lên bên hông mình chuôi kiếm. Bất quá có thể được công nhận, có thể từ đó lấy ra hai thanh kiếm tồn tại vẫn là ít. Cái này ghi chép cũng không biết rõ có người hay không có thể lại đánh vỡ. Năm đó đã từng có người làm được qua, đồng thời tại cái này về sau còn bị phong làm khai thiên kiếm phong chức trưởng lão. Nếu như người này đáng tin điểm, có lẽ đều có thể trở thành thượng kiếm tông người chấp trưởng. Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi a, tương đương ngay tại trưởng lão nhóm suy nghĩ lộn xộn lúc, cửa đá truyền đến một trận rung động. Sau đó Nhan Thanh Hàn thân ảnh theo trong cửa đá đi ra. Cùng lúc đó nàng trong tay cầm một thanh kiếm. Nhanh như vậy, tóc đỏ trưởng lão ngẩng đầu nhìn thiên. Thể cảm giác trên thời gian căn bản cũng không có đi qua bao nhiêu, Nhan Thanh Hàn liền đi ra. Mà Nhan Thanh Hàn bản thân tựa hồ cũng có chút tỉnh tỉnh. Nàng vô ý thức đứng tại trước mặt mọi người. Tiếp lấy mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đem phải kiếm trong tay nâng tại trước mắt. Nhan Thanh Hàn nắm chặt chuôi kiếm. Dùng sức đem rút ra. Trong nháy mắt một đạo trong trẻo kiếm minh trong nháy mắt tại mọi người vang lên bên tai. Hảo kiếm, chỉ nghe thanh âm liền biết rõ khẳng định là một thanh hảo kiếm. Trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, mọi người xem rõ ràng Nhan Thanh Hàn kiếm trong tay. Thân kiếm toàn thân hiện lam màu trắng. Tại ánh nắng chiếu xuống toát ra trận trận u quang. Chỉ là xa xa xem, liền có thể cảm giác được theo kiếm tản ra hàn ý. Thân kiếm tình trạng trên nhìn xem đến có thể xưng hoàn mỹ. Đơn giản chính là vừa mới rèn đúc ra. Không có chút nào nhận quanh năm niêm phong cất vào kho tại kiếm chủng bên trong ảnh hưởng. Đồng thời còn trên thân kiếm điêu khắc vô cùng đẹp đẽ hình lưới hoa văn. Càng là kiếm tăng thêm một tia cảm giác thần bí. Nhan Thanh Hàn đem chân khí chuyển vận đến kiếm trong tay. Trường kiếm lập tức phát ra ba động. Nhan Thanh Hàn hướng về phía nơi xa vài mét bên ngoài nham thạch tiện tay vung ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí tại va chạm đến nham thạch về sau cấp tốc triển khai. Nặng nề nham thạch tại trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Cũng như trên thân kiếm hoa văn tạo thành vô hình lưới lớn đồng dạng. Nhìn rõ đã thỏa mãn giám định điều kiện. Hệ thống giám định là địa cấp hạ phẩm. Ở bên tai vang. Lên hệ thống thanh âm thật sâu rung động tần phấn. Địa cấp hạ phẩm. Tần phấn kinh ngạc cái đại ngốc. Hắn không nghĩ tới tiểu sư muội khởi đầu tốt đẹp cái thứ nhất xuất hiện liền lấy đến địa cấp vũ khí. Nhan Thanh Hàn đồng dạng 10 điểm kinh dị. Bất quá nàng là bởi vì trường kiếm thật sự là quá thuận tay. Đơn giản tựa như là nguồn gốc từ làm một thể. Sử dụng liền không có chút nào không hài hòa cảm giác. Mà lại chính liền chân khí cũng tại kiếm trợ giúp phía dưới thu được to lớn tăng lên. Đây là, đầu chọc trưởng lão thân là rèn đúc chuyên gia. Lúc này tự hồ nhớ tới thứ gì. Hắn một phát bắt được tóc của mình. Thất thố hô, là rất cái gì là, ngươi liền sẽ không nói ra sao. Mấy vị trưởng lão không biết rõ trong lòng hắn có mưu đồ gì. Nhưng ít ra hứng thú bị đầu chọc câu dẫn. Đầu chọc trưởng lão bình phục hạ tâm tình nói tiếp đi đến. Ta từng tại sư phó thủ hạ học tập kỹ thuật rèn xảo. Hắn từng nói cho ta năm đó thượng kiếm tông đời thứ nhất tông chủ cũng là rèn đúc thiên tài. Hắn tự tay chế tạo tự mình thanh thứ nhất vũ khí. Nghe nói lần đầu rèn đúc liền rèn đúc ra địa cấp phẩm chất. Sau đó thanh kiếm này đi theo đời thứ nhất tông chủ đại sát bốn phương. Liền thiên ma tông ma đầu cũng chết ở đây dưới thân kiếm. Nói xong, đầu chọc trưởng lão không khỏi nhìn Tần Phấn một cái. Chỉ tiếc ta chưa thể tận mắt nhìn thấy cái này trong truyền thuyết kiếm. Cái biết rõ tông chủ tại lúc lâm chung đem kiếm này để vào kiếm chủng về sau trông mong tương lai. Sẽ có đệ tử có thể kế thừa chính mình y bát. Chỉ tiếc lại không có đệ tử có thể từ đó lấy ra. Không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội có thể gặp lại thanh kiếm này lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Tóc đỏ trưởng lão đồng dạng có chút mơ hồ. Hắn hỏi, ngươi làm sao lại xác nhận thanh kiếm này là đời thứ nhất tông chủ chế tạo? Có phải hay không là cái khác kiếm? Không, không có khả năng. Nghe nói thanh kiếm kia có thể căn cứ người sử dụng chân khí đến cải biến kiếm khí kiểu dáng phạm vi. Theo kia hình lưới đường vân liền có thể nhìn ra được. Kia là chuyên vì thiên đạo kiếm tượng thể thiết kế. Nhan Thanh Hàn nghe xong làm nếm thử. Trong nháy mắt một đạo hoa sen trên thân kiếm hiển hiện liền như là trước kia đã đứt gãy hoa liên. Kiếm lúc đồng dạng, ngươi xem, ta nói không sai chứ. Đầu chọc trưởng lão lâm vào điên cuồng, đây chính là đời thứ nhất tông chủ chế tạo kiếm. Trưởng lão nhóm cũng biết rõ đầu chọc thần tượng chính là đời thứ nhất tông chủ. Có thể tại sinh thời nhìn thấy hắn để lại kiếm lại lần nữa ra mắt khẳng định sẽ tương đương kích. Động, bất quá không nghĩ tới vận mệnh là như thế xảo diệu. Vậy mà lại là đồng dạng thân là thiên đạo kiếm tượng Nhan Thanh Hàn đem lấy ra. Không, là chính là bởi vì là thiên đạo kiếm tượng, cho nên mới có thể từ đó lấy ra thanh kiếm này tới. Như vậy thanh kiếm này danh tự là cái gì? Từ mục trưởng lão cha hỏi nhường đầu chọc trưởng lão thanh tỉnh rất nhiều. Hắn có chút ngượng ngùng nói đến. Đã cách nhiều năm, ta quên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu chọc trưởng lão sắc mặt có chút phiếm hồng. Hắn vì chính mình dựa vào lý lẽ biện luận nói. Kiếm này mặc dù là một đời tông chủ chế tạo, nhưng hắn đã từng nói hy vọng có thể có đệ tử kế thừa chi. Cho nên trước kia kêu cái gì không trọng yếu. Từ kiếm chủ nhân quyết định mới trọng yếu. Lực chú ý của mọi người cũng chuyển hướng Nhan Thanh Hàn. Chờ đợi tân nhiệm chủ nhân quyết định thanh kiếm này danh tự. Nhan Thanh Hàn thẳng tắp đi tới Tần Phấn trước mặt. Hướng về phía hắn nói đến. Cái này danh ngạch là sư huynh là ta tranh thủ. Vậy liền để sư huynh đến lên. Mà lại nhường sư huynh đặt tên. Kiếm đối ta ý nghĩa cũng sẽ khác biệt. Ta... Tần Phấn trước mắt trong nháy mắt liền nổi lên ba cái tuyển hạng. Tuyển hạng một như ý trèo lên long kiếm ban thưởng. Thần long hào một cái tuyển hạng hai thanh kiếm đa mơ cô ban thưởng chiến kỹ. Tự bạo tuyển hạng ba tự mình nghĩ toàn bộ điểm thuộc tính cộng một Tần Phấn nghĩ cũng không nghĩ trực. Tiếp bật thốt lên. Thủy Hàn. Thế nào? Theo nhìn thấy thanh kiếm này bị tiểu sư muội giữ tại trong tay đệ nhất khác. Tần Phấn trong đầu liền hiện ra hai chữ này. Kiếm khí có thể tự do ngưng kết cải biến như là nước. Lại từ tên của ngươi bên trong lấy ra một cái một chữ độc nhất lạnh. Cấu thành Thủy Hàn hai chữ. Nhan Thanh Hàn nao nao. Tiếp lấy đem kiếm thu nhập trong vỏ kiếm. Nàng không nghĩ tới sư huynh vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm ra như thế hoàn thiện. Suy tính, đã theo kiếm góc độ xuất phát. Lại từ tự mình góc độ xuất phát, nàng tại sư huynh trong suy nghĩ phần lượng có thể thấy được chút ít. Vốn nên băng lãnh Thủy Hàn hiện tại giữ tại trong tay cũng biến thành 10 điểm ấm áp. Cảm ơn ngươi, sư huynh, ta nhất định sẽ trân quý Thủy Hàn. Gặp tiểu sư muội hài lòng, Tần Phấn tự nhiên cũng cảm thấy đi. Như vậy tiếp xuống, liền muốn đến phiên tên thứ hai Chỉ Linh Vũ. Chư vị trưởng lão tại trải qua Nhan Thanh Hàn kiếm về sau. Càng thêm chờ mong lên đằng sau hai người biểu hiện. Thủy Hàn đã là đỉnh cấp bảo kiếm. Nhưng kiếm chủng bên trong nói không chừng còn sẽ có tốt hơn. Mà có thể hay không lấy ra. Cũng phải nhìn Chỉ Linh Vũ đủ tư cách hay không. Để cho tiện lần sau đọc. Người có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 144, một đời mục đích kiếm. Đọc ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.